Long Uy Chiến Thần, chương 787, cô muốn gặp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Chu Nhược Mai không phải người trong quân đội, ngộ nhỡ cô bị người gài bẫy, không cẩn thận để lộ kế hoạch hành động, tạo thành tổn thất nặng nề cho những tướng sĩ Long Quốc tham gia hành động lần này. Được rồi, bây giờ em đang ở thành phố Bắc Giang rồi. Em cũng muốn gặp anh một lát. Có thể được không? Chu Nhược Mai biết rõ khu vực chiến đấu phía Nam cũng ở thành phố Bắc Giang, cho nên rất muốn gặp chồng mình Lê Uy Long, chỉ để giảm bớt phần nào nỗi khổ tương tư. Bây giờ tình hình chiến đấu ở thành phố Đà Lạt đang kịch liệt. Anh phải đến thành phố Đà Lạt ngay bây giờ. Đợi anh phá được quân địch ở thành phố Đà Lạt rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé. Lê Uy Long cũng rất muốn được gặp Chu Nhược Mai, nhưng mà tình hình chiến đấu ở thành phố Đà Lạt đang căng thẳng. Các tướng sĩ đều đang chiến đấu hết mình ở thành phố Đà Lạt. Bây giờ anh không có thời gian tình cảm mặn nồng với Chu Nhược Mai. Advertisement, anh lại muốn tự mình đến thành phố Đà Lạt phá địch sao? Chu Nhược Mai kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, thành phố Đà Lạt không thể không có anh được. Lê Uy Long nói. Advertisement, vậy thì tốt, em muốn đi theo anh đến thành phố Đà Lạt. Chu Nhược Mai nói. Bây giờ thành phố Đà Lạt đang vô cùng hoảng loạn. Em chạy đến thành phố Đà Lạt để làm gì? Lê Uy Long nói. Em muốn cùng đi với anh. Em muốn cùng vào sinh ra tử với anh. Cùng trải qua khi đất nước gặp nạn. Bây giờ không phải phía thành Tây và thành Bắc của thành phố Đà Lạt vẫn chưa rơi vào tay địch đó sao? Biệt thự Tinh Nguyệt của chúng ta ở ngay thành Bắc. Em sẽ ở ngay trong biệt thự Tinh Nguyệt của chúng ta. Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long suy nghĩ một lát. Nói. Được rồi, vậy em cứ đến đi. Chu Nhược Mai lại kinh ngạc một lát, không ngờ được Lê Uy Long vậy mà lại đồng ý một cách thoải mái như vậy. Vốn dĩ cô cho rằng Lê Uy Long nhất định sẽ không đồng ý. Chắc mình phải nói đến vỡ miệng mới có thể thuyết phục được anh, mới làm cho anh đồng ý được. Thật ra sở dĩ Lê Uy Long thoải mái đồng ý với Chu Nhược Mai như vậy, là vì nghĩ đến video khiêu khích kia của Ano. Trong video Ano ăn nói linh tinh, nói trong vòng 3 ngày hắn sẽ bắt sống vợ anh là Chu Nhược Mai, nhốt ở biệt thự Tinh Nguyệt, mặc cho hắn hưởng thụ. Bây giờ Chu Nhược Mai đang ở thành phố Bắc Giang. Tuy rằng bên cạnh cô có vệ sĩ bảo vệ, nhưng mà quân địch đã đổ bộ từ thành phố Đà Lạt vào. Lúc nào cũng có thể xuất binh bí mật lặng lẽ đi trước về phía thành phố Bắc Giang, bắt sống Chu Nhược Mai. Tuy rằng năng lực chiến đấu của vệ sĩ cũng rất mạnh, nhưng mà đối mặt với đội quân bí mật của quân địch, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cho Chu Nhược Mai vẹn toàn. Vì vậy, Lê Uy Long muốn giữ Chu Nhược Mai ở lại bên cạnh mình. Chỉ có giữ Chu Nhược Mai ở lại bên cạnh mình mới an toàn nhất, vì bên cạnh anh còn có sư đoàn hổ bí. Hơn nữa, thực lực của chính bản thân anh cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể bảo vệ được vợ mình. Lần này anh quay về thành phố Đà Lạt, vốn dĩ cũng định sẽ ở lại biệt thự Tinh Nguyệt. Vậy em sẽ sắp xếp đồ đạc đến tìm anh. Chu Nhược Mai vui mừng nói. Quân đội của anh sẽ đi qua cầu Tư La. Em cho vệ sĩ bảo vệ các em đến cầu Tư La. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cầu Tư La, sau đó cùng quay về thành phố Đà Lạt. Lê Uy Long nói. Được rồi, vậy em sẽ đi sắp xếp. Chúng ta ở cầu Tư La. Không gặp không về. Chu Nhược Mai nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Sau đó, cô nói rõ tình huống với Nguyễn Tú Hằng. Muốn đi theo Lê Uy Long quay về thành phố Đà Lạt. Đương nhiên Nguyễn Tú Hằng cũng muốn cùng quay về thành phố Đà Lạt với Chu Nhược Mai. Cô ấy và Chu Nhược Mai là bạn thân như hình với bóng. Chu Nhược Mai đi đến đâu, cô ấy cũng sẽ cùng đi đến đó. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy đi theo Chu Nhược Mai cũng rất có cảm giác an toàn, vì bên cạnh Chu Nhược Mai còn có vệ sĩ bảo vệ. Đến thành phố Đà Lạt, còn có binh lính của Lê Uy Long bảo vệ. Nếu mình ở lại thành phố Bắc Giang, bên cạnh không có ai bảo vệ, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy, Nguyễn Tú Hằng và Chu Nhược Mai cùng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, Khi thu dọn đồ đạc, Chu Nhược Mai lại gọi điện thoại cho Chu Văn Thiệu. Nói với ông ấy, Lê Uy Long đã bắt đầu chuẩn bị cứu Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm rồi. Cách chương.